Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thế nào, ánh mắt lại trầm xuống. Không, những người này giỏi nhất là giả vờ, có lẽ Tống Sư Yểu cũng chỉ giả vờ tốt hơn thôi, nếu như không phải có ý đồ khác. Vậy vì sao cô ta lại cố gắng muốn cướp hắn ta từ phái Huyền Linh ta? Từ lúc 2 tuổi hắn ta đã bị nhốt lại, chưa từng có cơ hội gặp mặt Tống Sư Yểu, cho dù có từng gặp mặt, Tống Sư Yểu cũng không có lý do gì đối xử với hắn ta với thái độ này cả, chỉ là vì lương thiện sao? Tống Sư Yểu đối xử với những tà ma khác, chưa bao giờ có sự lương thiện cả, trong mắt cô không hề cho phép một chút tà ám nào. Tống Sư Yểu buông kiếm tuyết xuống, mở xích ở tay chân anh ra, vươn tay ra chạm vào chỗ cổ anh. Cô vừa nghiêng người, mùi thơm trên cơ thể liền ập tới, ngón tay chạm vào nơi cổ mẫn cảm yếu ớt, thần kinh Lâm Vãn Ngư căng chặt, vô thức muốn né tránh, nhưng không có tác dụng gì cả. Tứ chi gian bạch kỳ có được tự do, đôi mắt lập tức trở nên u ám, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô, ánh mắt Lâm Vãn Ngư thay đổi, cảm giác được anh định làm gì, lập tức nghiêm giọng quát, dừng tay. Tổng thống vừa hạ quân cờ ở đối diện bị dọa sợ, quân sờ suýt chút nữa thì bay mất, quốc sư. Lâm Vãn Ngư kìm nén cảm xúc, trong lòng cũng kinh ngạc trước phản ứng của mình, không có gì. Trong phủ quốc sư, hơi thở của Giang Bạch Kỳ trở nên nóng bỏng, ngẩng đầu lên để Tống Sư Yểu mở khóa cổ, nói bên tai cô, bắt đầu từ lúc 2 tuổi, tôi vẫn luôn bị nhốt trong lòng, không biết giường là gì, cũng không biết ấm áp là gì, trên người cô tỏa ra mùi này, là ấm áp sao? Thơm quá, trong giọng nói anh có chút kỳ lạ, khiến người ta nghe mà đầu óc bắt đầu choáng váng. Như bị ma âm gì đó mê hoặc vậy, động tác của Tống Sư Yểu khẽ dừng lại, chiếc khóa nhỏ bé tinh tế vang tiếng lạch cạch, đã được mở ra, cô giữ nguyên tư thế, nhìn sang Giang Bạch Kỳ. Khoảng cách hai khuôn mặt rất gần, bốn mắt nhìn nhau, màu sắc trong đôi mắt Giang Bạch Kỳ hơi thay đổi, giống như lốc xoáy vậy. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, chậm rãi đứng dậy, cảm ơn cô. Anh nói, chưa từng có ai tốt với tôi như vậy, bọn họ chỉ dồn ác khí vào cơ thể tôi. Cô là người đầu tiên giúp tôi loại trừ ác khí trong cơ thể. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng manh, đối với Giang Bạch Kỳ gầy yếu bây giờ thì hơi rộng, nút áo cũng không được cài cẩn thận. Khi anh nói, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, gồng về phía Tống Sư Yểu, để lộ ra lồng ngực mỏng manh nhưng lại mê hoặc tới kỳ lạ, ánh mắt mị hoặc, khí chất cả người đều thay đổi. Khán giả chương trình phán xét đều hoang mang, hình như Giang Bạch Kỳ tập này cứ là lạ. Hạt bụi nhỏ của bọn họ, sao lại biết quyến rũ như vậy được? Lương Kiều lại sáng mắt lên, trước đây anh ta còn thấy khó hiểu vì sao Giang Bạch Kỳ không bị hệ thống thu hồi mà lại xông ra. Bây giờ xem ra có lẽ Giang Bạch Kỳ này không phải là Giang Bạch Kỳ ở hai tập trước, có lẽ chỉ là cùng tên cùng họ thôi. Tuy tỷ lệ rất nhỏ, nhưng thế giới thực tế ảo cũng có nợp cờ cùng tên cùng họ. Ông dừng tay cho tôi. Ông đang làm gì vậy? Thứ dơ bẩn xấu xí, ông không cảm thấy thẹn sao? Vì sao cậu lại hung dữ thế? Không phải Thang Kiệt đã nói rồi sao? Nhược điểm của Tống Sư Yểu là sắc, nhỡ đâu tôi thành công thì sao? Đồ ngu xuẩn, Thang Kiệt cho biết bao nhiêu người đi đều thất bại quay về, sao có thể bị cái loại như ông mê hoặc được, ông dừng tay cho tôi. Ông muốn khiến tôi bẻ mặt sao? Cô ấy cũng đâu biết đây là cơ thể của cậu, bây giờ cậu là quốc sư Lâm Vãn Ngư, cần gì phải kích động như vậy? Hay là cậu tự thấy xấu hổ à? Không phải cậu thích cô ấy sao? Thế không phải càng tốt à? Nhỡ đâu thành công, cơ thể này của cậu, tất cả cảm giác này cũng là của cậu, cậu cũng sẽ cảm nhận được, lớn như vậy rồi mà còn chưa chạm vào phụ nữ, không biết làm có cảm giác gì đúng không? Bóp! Trong phủ tổng thống, đèn thủy tinh bỗng nổ mạnh vỡ vụn, đến cửa sổ chống đạn cũng nứt ra, cảnh vệ giật mình lập tức xông vào, rồi lại thấy trong phòng không hề có phần tử khủng bố, chỉ có tổng thống và Lâm Vãn Ngư. Sắc mặt Lâm Vãn Ngư tái xanh, tức tới mức lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tổng thống ông đầu theo phản xạ có điều kiện để kính không bay vào đầu ông ta, trừng mắt há miệng nhìn Lâm Vãn Ngư, quốc sư. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt đẹp để dịu dàng tới than trời thương người kia của quốc sư xuất hiện vẻ mặt khó coi như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy anh nổi giận. Xin lỗi, tôi cảm nhận được có một yêu tà không thể tha tội đang tác oai tác quái, cần phải đi xử lý trước đã. Được được, mau đi đi, mau đi đi. Tổng thống nghĩ thầm. Chắc chắn là con yêu tà kia đang làm chuyện xấu xa kinh thiên động địa, nếu không thì quốc sư cũng không tức giận như vậy. Lâm Vãn Ngư buông tay ra, quân cờ trong lòng bàn tay đã nát thành bột phấn, rơi xuống đất, anh điều khiển xe lăn quay người rời đi, lúc ngẩng đầu lên đôi mắt âm u khủng bố, anh phải giết nó, tuyệt đối phải giết nó, dừng tay, có nghe thấy không, dừng tay, Giang Bạch Kỳ không hề quan tâm, bò một đường tới trước mặt Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu từ trên cao nhìn xuống, vô cảm nhìn anh. Lâm Vãn Ngư nhìn vào đôi mắt soi xét của Tống Sư Yểu, càng hận bản thân vì sao ban nãy không lập tức về phủ quốc sư, hận không thể thiên đao vạn quả hắn ta, quá mất mặt, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào đây chứ? Sẽ cảm thấy người trước mắt là tên không hề biết thân biết phận ư, dáng vẻ thì bình thường như hạt bụi, có tư cách gì mà bày mỹ nhân kế với cô chứ? Nhưng ngay sau đó, Lâm Vãn Ngư lập tức ngây dại, Tống Sư Yểu giơ tay lên sờ gò má Giang Bạch Kỳ, xúc cảm ấm áp xuất hiện rõ ràng trên mặt anh, khiến da đầu anh tê dại. Sau đó ngón tay kia nhẹ nhàng lướt từ gò má tới bờ môi, cái gì? Không chỉ như vậy, Tống Sư Yểu giống như thực sự bị mê hoặc, cúi đầu xuống, mái tóc đen tuyền rơi xuống bên gò má anh, bờ môi khẽ khàng tiến sát lại gần anh. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Lâm Vãn Ngư không tài nào tin nổi, Thang Kiệt đã phái ra bao nhiêu soái ca, mỹ nam muôn hình muôn vẻ như vậy để quyến rũ mà Tống Sư Yểu lại không hề có chút phản ứng nào. Giang Bạch Kỳ. Sao có thể được, có phải Tống Sư Yểu đang trêu cợt anh không? Chắc chắn Tống Sư Yểu chỉ đang trêu cợt anh thôi, hoặc có lẽ cô cảm thấy tà vật trước mắt mình quá nực cười, không tự biết thân biết phận chút nào cả, còn dám đến quyến rũ cô, buồn cười quá chừng, vì vậy nên mới chơi đùa cùng anh thôi. Sắc mặt Lâm Vãn Ngư cực kỳ khó coi, bánh xe lăn quay tròn như sắp bay lên tới nơi, anh bắt đầu căm ghét đôi chân vô dụng này. Anh gào thét ngăn cản, nhưng Giang Bạch Kỳ căn bản không để ý đến anh. Giang Bạch Kỳ nhìn chăm chú vào đôi mắt Tống Sư Yểu, trong đó tràn ngập sự mê hoặc, yết hầu anh trượt lên trượt xuống, hô hấp nóng rực. Lâm Vãn Ngư có thể cảm nhận được hô hấp của Tống Sư Yểu đang phả lên mặt mình, ngón tay đang ấn trên môi anh giống như có điện, dòng điện tiến vào cơ thể anh, khiến cả người anh đều run rẩy. Cô cụp đôi mắt xinh đẹp nhìn anh chăm chú, ánh sáng trong mắt khiến người khác khó lòng thở nổi. Ngón tay Tống Sư Yểu nhẹ nhàng sờ lên mặt Giang Bạch Kỳ, đến cả vành tai anh cũng bị cô nhẹ nhàng đụng vào. Cảnh tượng mờ ám kiều diễm này đã sớm khiến khán giả của chương trình phán xét quên mất bây giờ Giang Bạch Kỳ bất thường thế nào. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ muốn điên cuồng gáy lên. Hôn đi mau mau hôn lên đi Họ hận không thể hóa thành ấn đầu đảng, muốn ấn đầu Tống Sư Yểu xuống, để môi lưỡi hai người điên cuồng cuốn lấy nhau. Động tác của Tống Sư Yểu quá chậm chạp, Giang Bạch Kỳ nhìn không nổi nữa, hắn ta tự thăm dò tiến lại gần cô, nhưng Tống Sư Yểu lại hơi lùi về phía sau trốn mất, tay cô trượt theo hai gò má, nhẹ nhàng khoác lên cổ hắn ta, nắm lấy, cảm nhận được dòng máu nóng hôi hổi đang chảy dưới mạch máu. Cái cổ yếu ớt mẫn cảm vô cùng bị người khác khống chế, hô hấp Lâm Vãn Ngư bỗng chốc đã hơi mất khống chế. Giang Bạch Kỳ vươn tay kéo tay cô xuống dưới, đặt trên lồng ngực gầy yếu đang lõa lồ trong không khí, rồi lại sáp tới gần cô. Lần này Tống Sư Yểu không động đậy, cánh cửa lại đột ngột bị tông mở, nhưng bốn cánh môi đã chạm vào nhau rồi. Bành một tiếng, âm thanh rất lớn, bầu không khí kiều diễm nóng bỏng trong phòng đột ngột bị đánh nát. Cảm xúc khi môi chạm môi khiến Lâm Vãn Ngư ngây ngốc tại chỗ. Cái gì? Anh đã vô ý chạm vào môi cô rồi, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã biến mất. Tống Sư Yểu đứng dậy đi về phía cửa, sắc mặt Lâm Vãn Ngư xanh mét, trán phủ đầy mồ hôi mịn xuất hiện ở cửa, quản gia hoang mang khó hiểu đứng đằng sau anh. Giang Bạch Kỳ nhìn Lâm Vãn Ngư, khóe môi hơi nhếch lên, vươn lưỡi liếm liếm cánh môi, thế nào? Cảm giác hôn môi với phụ nữ thế nào? Tôi thật tò mò quá đi, cảm giác hôn môi với khôi thủ chính đạo là như thế nào vậy ta? Lâm Vãn Ngư phục hồi lại tinh thần, đẩy mắt lập tức xuất hiện sát ý, cô Tống. Lâm Vãn Ngư cố gắng áp chế cảm giác xúc động, cố gắng hết sức thả lỏng cơ đã cứng nhắc trên mặt mình, hỏi, hai người như vậy, Tống Sư Yểu rụt lại cánh tay đang đặt trên lồng ngực Giang Bạch Kỳ, cô chậm rãi đứng thẳng người dậy rồi nói, không có gì đâu, hình như quốc sư rất vội vàng đến đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Xe lăn của Lâm Vãn Ngư trượt tới, anh nói, tôi nghĩ đến một số việc cần phải chú ý vẫn chưa kịp nói với cô, vì thế nên mới quay lại đây nhắc nhở cô một chút. Giang Bạch Kỳ là một tên yêu nghiệt, dù không ăn không uống cũng không chết, cũng rất biết cách mê hoặc lòng người, vì vậy khi đối xử với hắn ta không cần phải quá dịu dàng, cần phải đề cao cảnh giác gấp ngàn lần. Những xích sắt này là dùng linh thiết chế thành, có thể áp chế được năng lực mê hoặc lòng người của hắn ta, cô không nên cởi chúng ra thì tốt hơn đấy. Tôi sẽ không bị anh ấy mê hoặc đâu. Tống Sư Yểu nói xong liền đưa tay, nhẹ nhàng đặt trên đầu Giang Bạch Kỳ, còn vuốt ve hai cái, thế này mà còn không phải là bị mê hoặc sao? Nếu đây không phải là bị mê hoặc, vậy vừa rồi sao cô lại sờ hắn ta? Nhưng anh không thể nói ra, nếu không sẽ bại lộ mất. Lúc này Giang Bạch Kỳ lại được voi đòi tiên, hắn ta dựa lại gần Tống Sư Yểu, dán chặt vào trên eo cô như một chú chó nhỏ. Ánh mắt Lâm Vãn Ngư nhìn Giang Bạch Kỳ gần như muốn tóe lửa. Đừng có quá đáng quá, sao lại thành quá đáng rồi? Nếu cô ấy bị tôi mê hoặc không phải là rất hay sao? Kế hoạch của cậu sẽ không còn chướng ngại vật cản đường nữa rồi. Ngu xuẩn, sao cô ta có thể bị ông mê hoặc được, cô ta chỉ đang đùa giỡn với ông thôi. Nếu như là đùa giỡn tôi thì đã không thật sự hôn xuống đâu nha, cậu cảm nhận được cô ấy hôn tôi rồi còn gì? Lâm Vãn Ngư nhất thời á khẩu không trả lời được, anh vô thức mím môi lại. Tống Sư Yểu nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Vãn Ngư, trong đầu cô bỗng lóe lên một ít suy đoán, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không thể hiện ra điều gì. Cô vươn tay nắm chặt tay Giang Bạch Kỳ rồi nói, tôi còn phải vội lên máy bay, bây giờ sẽ mang Giang Bạch Kỳ đi luôn, cô Tống. Tay Lâm Vãn Ngư nắm chặt tay vịn xe lăn, nói, tôi khuyên cô không cần phải thân thiết với hắn ta quá thì tốt hơn, hay là cô đã bị hắn ta mê hoặc rồi. Bây giờ tôi là người trông giữ Giang Bạch Kỳ, tôi đối xử với anh ấy thế nào là chuyện của tôi, thậm chí muốn chém muốn giết anh ấy cũng đều được, không phải anh đã nói thế sao? Quốc sư khoa chân múa tay như thế, lẽ nào là đang muốn tranh đoạt quyền quản lý với tôi à? Tống Sư Yểu mặt không cảm xúc nói tiếp, tôi nghĩ rằng với năng lực của mình, không cần phải dùng đến linh thiết mới có thể áp chế được anh ấy. Giang Bạch Kỳ nắm tay Tống Sư Yểu, núp người trốn sau lưng cô, khi nhìn về phía Lâm Vãn Ngư, trên mặt xuất hiện nụ cười đắc ý. Lâm Vãn Ngư siết chặt nắm đấm, anh nhìn bàn tay Tống Sư Yểu đang nắm tay Giang Bạch Kỳ. Trong lòng nghĩ về sự bảo vệ hết lòng của Tống Sư Yểu đối với hắn ta mà vừa tức vừa sốt ruột, hận không thể giết chết Giang Bạch Kỳ ngay tức khắc. Bất kể thế nào anh cũng không thể ngờ được Tống Sư Yểu lại bị Giang Bạch Kỳ mê hoặc. Có phải cô ta điên rồi không? Không, hoặc là nói thật ra đây cũng là mưu kế của cô ta chăng? Khiến mình nghĩ rằng cô ta thật sự đã bị mê hoặc rồi, chính là tương kế tựu kế sao? Tận mắt nhìn Tống Sư Yểu nắm tay Giang Bạch Kỳ rời khỏi phủ quốc sư, Lâm Vãn Ngư cố dằn cảm xúc xuống. Anh đuổi theo, khôi phục lại dáng vẻ dịu dàng thân thiết nói với cô Tống, đã sắp đến buổi trưa rồi, chi bằng ở lại phủ quốc sư dùng bữa trưa đi, cũng để tôi làm tròn trách nhiệm của người làm chủ. Không cần đâu, tôi phải lên máy bay, tôi có thể giúp cô sắp xếp máy bay chuyên dụng, sẽ không trễ thời gian cô quay về đâu, được thôi. Tống Sư Yểu đồng ý, quản gia vội vàng đi sắp xếp, Lâm Vãn Ngư thở phào nhẹ nhõm, anh lấy một tấm bùa màu vàng ra từ trong túi gấm ở túi áo mình. Đưa cho Tống Sư Yểu, đây là bùa bình an mà tôi vẽ, tặng cho cô. Tống Sư Yểu một tay nắm tay Giang Bạch Kỳ, một tay nhận lấy tấm bùa, cảm ơn, đây là bùa trừ tà, hiệu lực rất mạnh. Tống Sư Yểu đã bị Giang Bạch Kỳ mê hoặc rồi, sau khi cầm bùa này có lẽ sẽ loại trừ được ma chướng, để cô tỉnh táo trở lại. Giang Bạch Kỳ nhìn thấy tấm bùa trừ tà đó, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng tấm bùa đó khi nằm trên tay Tống Sư Yểu cứ như bị hỏng luôn rồi. Căn bản không hề có chút tác dụng nào cả, Tống Sư Yểu vẫn nắm tay Giang Bạch Kỳ, bữa trưa vẫn dẫn hắn ta tới bàn cơm, thỉnh thoảng còn gấp thức ăn cho hắn ta, một khôi thủ chính đạo chính trực, nghiêm nghị không dung một hạt bụi, giết yêu trừ ma chưa từng nương tay lại dịu dàng nói, ăn nhiều một chút, ăn cái này đi, anh gầy quá. Trong lòng Lâm Vãn Ngư thầm nghĩ, quả nhiên là cô ta đang cố ý, Giang Bạch Kỳ cũng bắt đầu nghi ngờ, Tống Sư Yểu không phải bị anh ta mê hoặc sao? Hắn ta vẫn hiểu rất rõ bản thân mình có năng lực đến đâu, mỹ thuật của hắn ta không thể nào chống đỡ được bùa trừ tà của nhà họ Lâm. Vậy nên, lẽ nào thật sự là như Lâm Vãn Ngư nghĩ sao, Tống Sư Yểu đang tương kế tựu kế? Vậy thì xong đời rồi, Tống Sư Yểu phải có lòng tham đến đâu? Muốn có được thứ gì từ cơ thể này mà đường đường một khôi thủ chính đạo lại đi hy sinh sắc đẹp của mình để lá mặt lá trái với hắn ta chứ? Nhưng nhìn có vẻ cô không phải loại người gian trá như thế mà. Ăn trưa xong, Lâm Vãn Ngư giữ Tống Sư Yểu lại, mời cô đến bảo tàng của nhà họ Lâm, tham quan những bảo vật mà nhà họ Lâm sưu tầm được. Lâm Vãn Ngư thấy thái độ của cô đối với Giang Bạch Kỳ vẫn không hề có chút thay đổi nào, bàn tay đang nắm tay Giang Bạch Kỳ căn bản chưa từng buông lỏng bèn nói, những thứ đang đặt ở đây là bảo vật nhà họ Lâm chúng tôi đã thu thập qua nhiều thế hệ, mỗi một món đều là thần khí trừ tà trấn trạch, bởi vậy khi ở trong căn phòng này, bất cứ tà thuật mê hoặc lòng người gì cũng đều sẽ mất đi hiệu lực. Tống Sư Yểu gật đầu nói, đều là những thứ tôi đã nhìn thấy ở thư phòng, cái này chính là tử kinh lưu ly trạng đúng không? Không sai. Giọng Lâm Vãn Ngư đầy tính ám chỉ, đứng dưới nó, bất kỳ mê chướng gì đều sẽ biến mất. Nhưng Tống Sư Yểu vẫn không hề thay đổi thái độ với Giang Bạch Kỳ. Lâm Vãn Ngư nhìn theo bóng lưng Tống Sư Yểu dắt tay Giang Bạch Kỳ rời đi, đáy lòng dấy nên cảm giác thất vọng. Quả nhiên cô ta và những kẻ gọi là danh môn chính phái kia đều như nhau, đều là một loại người cả. Vì sao mình lại phải cảm thấy thất vọng? Không phải mình đã sớm biết rồi hay sao? Tống Sư Yểu được đưa lên máy bay, chuyên cơ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi máy bay cất cánh vài giây, trong lòng cô âm thầm đếm ngược. 3, 2, 1, cô Tống. Lâm Vãn Ngư được tiếp viên hàng không đẩy tới, anh cười mỉm nhìn Tống Sư Yểu, nói, quán dưỡng sinh của cô cũng đã sắp đi vào hoạt động rồi, vừa hay bây giờ tôi không có việc gì làm, tôi nghĩ chi bằng thuận đường quay về cùng cô để trải nghiệm một chút luôn, sẽ không được hoan nghênh đâu đúng chứ. Tống Sư Yểu khống chế khóe môi đang muốn nhếch lên của mình, mặt không cảm xúc gật đầu, đương nhiên là không, hoan nghênh. Có phải Lâm Vãn Ngư thích Tống Sư Yểu rồi không? Lại đến quấy rầy thế giới hai người của bọn họ nữa, người này phiền chết được. Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy Lâm Vãn Ngư có cảm giác gì đó quen thuộc lắm. Yểu Yểu tỏa sáng như vậy, ai thích cô ấy cũng không có gì lạ hết. Ngoại hình Lâm Vãn Ngư rất đẹp, đáng tiếc gu thẩm mỹ của Yểu Yểu nhà chúng tôi khác người. Chỉ thích loại hình như Giang Bạch Kỳ thôi. Giang Bạch Kỳ trong tập này thật sự là Giang Bạch Kỳ trong hai tập trước sau. Mặc dù vẫn có ngoại hình khiến người khác không tài nào nhớ nổi, cảm giác tồn tại âm cực độ, nhưng so với hai tập trước thì cũng đã mạnh dạn hơn rồi đấy chứ. Lại dám quyến rũ Tống Sư Yểu luôn rồi. Tống Sư Yểu đã đoán được Lâm Vãn Ngư mới là Giang Bạch Kỳ, mỗi tập họ đều trưởng thành ở những hoàn cảnh sống khác nhau. Tính cách và rất nhiều phản ứng khác không giống với trước kia cũng là chuyện thường tình, nhưng cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cảm giác Giang Bạch Kỳ đem lại cho cô cũng đều giống nhau. Đó là cảm giác an toàn rất kỳ diệu, cô chỉ cần nhìn thấy anh là biết được người này sẽ vì mình mà đánh đổi tất cả, đây là người duy nhất cô có thể tin tưởng trên thế giới này. Cô đã xác định Lâm Vãn Ngư mới là Giang Bạch Kỳ, cũng đã hiểu cảm giác như đúng mà lại sai của mình khi nhìn thấy Lâm Vãn Ngư và Giang Bạch Kỳ là vì sao rồi. Không biết tại sao linh hồn của Giang Bạch Kỳ lại chạy vào trong cơ thể Lâm Vãn Ngư, cũng không biết thứ trong người Giang Bạch Kỳ là thứ gì. Chính là bởi vì hồn xác tách rời nên cô mới có loại cảm giác lẫn lộn trước sau như thế. Còn nữa, cô cũng phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Lúc Tống Sư Yểu chỉnh sửa tóc tai cho Giang Bạch Kỳ, đầu ngón tay cô sượt qua vành tai hắn ta. Giang Bạch Kỳ không có phản ứng gì, mà vành tai Lâm Vãn Ngư thì lại đỏ lên. Đầu ngón tay Tống Sư Yểu nhẹ nhàng trượt xuống cánh tay Giang Bạch Kỳ, Giang Bạch Kỳ không có phản ứng gì, mà cơ bắp trên cánh tay Lâm Vãn Ngư lại căng cứng cả lên. Lúc Tống Sư Yểu và Giang Bạch Kỳ mười ngón tay đan nhau, khóe môi Lâm Vãn Ngư trề xuống, sắc mặt cũng khó coi, nhưng tay lại vô thức làm ra động tác mười ngón đan nhau với cô. Hình như toàn bộ động tác cô làm với Giang Bạch Kỳ, các giác quan đều sẽ phản hồi lại trên người Lâm Vãn Ngư. Ồ. Tống Sư Yểu che khuất nửa khuôn mặt, thú vị quá đấy. Vậy có nghĩa là, A Kỳ của cô đã mất đi quyền khống chế cơ thể rồi, nhưng cảm giác của cơ thể vẫn còn tồn tại. Bảo sao lúc từ phủ tổng thống chạy về sắc mặt anh lại khó coi đến mức đó, anh cũng có thể thông qua mắt của Giang Bạch Kỳ, nhìn thấy tất cả những gì Giang Bạch Kỳ thấy được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù anh đã tách rời với cơ thể đã mất đi tự do của mình. Nhưng Lâm Vãn Ngư vẫn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn do bị danh môn chính phái tra tấn trong hai mươi mấy năm trời, anh cũng lãnh giáo được toàn bộ mặt xấu xí khó coi của đám người gọi là danh môn chính phái kia, vì vậy anh không cách nào thả mặt cho mình tin tưởng cô cũng là chuyện bình thường. Huống hồ gì cô cũng đã phát hiện rồi, bắt đầu từ tập 1, chưa khi nào anh có tự tin rằng cô sẽ yêu anh. Hàng lông mày Tống Sư Yểu hơi nhíu lại, đầu ngón tay cô khẽ gãi vào lòng bàn tay Giang Bạch Kỳ. Cô thấy đầu ngón tay Lâm Vãn Ngư đang nhắm mắt nghỉ ngơi giả bộ như đang ngủ trước mặt không dằn được cũng cuộn lại, lông mi cũng hơi run rẩy. Há! Mặc dù rất đau lòng, nhưng anh thật sự đáng yêu chết được, thú vui tà ác của cô, sở thích tò mò đủ thứ của cô đều đã bị anh khơi dậy, cô rất muốn chọc anh. Lâm Vãn Ngư có thể cảm nhận được tầm mắt của Tống Sư Yểu, anh không biết tại sao cô lại nhìn chằm chằm mình, cũng không rảnh đâu mà đi để ý, anh cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay. Đầu ngón tay kia đang khẽ khàng gãi nhẹ vào anh, cơ thịt cả người anh đều căng cứng, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Rốt cuộc cô muốn gì từ anh? Đường đường là khôi thủ chính đạo, sao lại phải hy sinh mình đến nước này cơ chứ? Giang Bạch Kỳ hoàn toàn không có năng lực cảm giác, vì thế nên không biết Tống Sư Yểu đã làm gì với mình. Hắn ta không có cảm giác gì với những động tác trêu chọc đầy mờ ám của cô cả, nhưng hắn ta nghe được thắc mắc được phát ra từ sâu trong linh hồn Lâm Vãn Ngư. Có lẽ cô ta thích cơ thể này của cậu, hà, cũng đúng, cơ thể này của cậu bình thường không có gì thú vị, một khuôn mặt khiến người khác không tài nào nhớ nổi, bị nhốt lại trong lồng sắt rồi mà người ta vẫn phải xác nhận hết lần này đến lần khác, nghi ngờ không biết có phải cậu đã biến mất trong không khí luôn rồi không. Loại cảm giác tồn tại có cũng như không thần kỳ này, có lẽ đến cả việc vẻ ngoài của cậu trông thế nào Tống Sư Yểu cũng không nhớ, sao có thể thích cậu được, vậy thì có thể xác định rồi. cô ta muốn tương kế tựu kế, sử dụng mỹ nhân kế ngược lại, muốn cậu cam tâm tình nguyện dâng trái tim lên, hoặc chính là cô ta thích, thích tôi. Lâm Vãn Ngư, sắc mặt xanh mét. Anh tình nguyện tin rằng Tống Sư Yểu muốn lừa lấy trái tim của anh còn hơn. Gần đây Thái Sơ Kiếm Tông vô cùng bận rộn, rất nhiều đệ tử mới gia nhập, nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện quán dưỡng sinh hợp tác với nhà họ Tống cuối cùng cũng sắp khai trương rồi. Trong thời gian trang trí, Tiên Minh gửi một thư mời đến cho Thái Sơ Kiếm Tông. Nội dung thư mời như sau, gửi Thái Sơ Kiếm Tông, các môn phái lớn vô cùng bất ngờ và tò mò với con đường tu luyện của Thái Sơ Kiếm Tông, vì chính đạo, vì bảo vệ hòa bình quốc gia. Tiên Minh quyết định triển khai đại hội nghiên cứu, thảo luận vào ngày 10 tháng 8 ở Phái Huyền Linh, mời Thái Sơ Kiếm Tông phái người tới đúng giờ, chỉ dạy và giải thích những nghi hoặc của mọi người, thúc đẩy thực lực của chính phái chúng ta, cùng nhau tiến bộ. Tiên Minh, ý của bức thư mời này chính là, nếu Thái Sơ Kiếm Tông tới thì chính là đã gia nhập Tiên Minh, trở thành một thành viên của Tiên Minh, thật ra cũng có ý mời Thái Sơ Kiếm Tông gia nhập Tiên Minh, nhưng mà người của Thái Sơ Kiếm Tông thấy thế lại rất bực bội, trò khỉ gì thế? Làm thế này là muốn ra lệnh cho chúng ta sao? Quyết định triển khai đại hội nghiên cứu, thảo luận, bảo chúng ta đúng giờ tới đó truyền dạy, giải thích nghi hoặc của người khác. Đã hỏi ý của chúng ta chưa? Trước kia tới nhìn cũng chẳng thèm nhìn chúng ta một cái, bây giờ nhìn thấy thành tựu của chúng ta rồi thì liền muốn biết chúng ta tu luyện thế nào. Nhị sư huynh là người sáng suốt, khóe môi anh ấy hơi nhếch lên, nói, danh môn chính phái gì chứ, chẳng phải cũng chỉ là người thôi sao? Thấy chúng ta đột nhiên cuộc khởi, còn lớn mạnh như vậy nên thấy ngột ngạt trong lòng đây mà. Tất cả mọi người đột nhiên bừng tỉnh, thị trường chỉ lớn bằng đấy, Thái Sơ Kiếm Tông đột nhiên nhảy ra muốn chia một phần. Hơn nữa còn trong một thời gian ngắn đã cướp được nhiều tín đồ trong các môn phái khác như vậy, bọn họ có thể vui vẻ được mới là lạ. Lãnh đạo cấp cao của Tiên Minh vốn dĩ chính là người mà tông chủ của các môn phái lớn tín nhiệm, vì vậy cũng khó trách ngữ điệu trong bức thư mời này lại không tốt đến thế. Tiên Minh được người người tán tụng quá lâu rồi. Một ít môn phái nhỏ dù tranh nhau sức đầu mẻ trán cũng muốn gia nhập vào Tiên Minh, bởi vậy nên bọn họ theo lẽ đương nhiên cũng cho rằng chắc chắn Thái Sơ Kiếm Tông cũng sẽ ao ước muốn gia nhập. Vẻ mặt tông chủ khó coi, nói, Thập Ngũ, con gửi thư trả lời họ, nói là chúng ta không rảnh. Được à? Thập Ngũ sư huynh lập tức nói, trong lòng sảng khoái gần chết, ai thèm gia nhập Tiên Minh mấy người chứ? Thái Sơ Kiếm Tông trả lời, thật ngại quá, mọi người không thương lượng với chúng tôi. Chúng tôi không biết mọi người mở đại hội nghiên cứu, thảo luận, vì vậy nên lịch trình ngày 10 tháng 8 của chúng tôi đã được xác định hết rồi. Nếu mọi người thật sự muốn mở đại hội nghiên cứu, thảo luận về những vấn đề liên quan đến Thái Sơ Kiếm Tông chúng tôi thì sau khi chúng tôi bận rộn xong sẽ thương lượng lại, sau khi xác định được thời gian sẽ thông báo cho mọi người. Tiên Minh nhận được email trả lời với thái độ lộ rõ khinh thường này thì cực kỳ tức giận, giỏi lắm. Thái Sơ Kiếm Tông đúng là đủ lông đủ cánh rồi. Bọn họ nghĩ rằng có được Giang Bạch Kỳ rồi là không cần tới Linh Thạch nữa đúng không? Tôi đoán bọn họ là muốn gia nhập bên kia đó. Thì ra là thế, bảo sao lại đẩy Tống Sư Yểu lên vị trí đó. Bọn họ tức trung người, thở hồng hộc mắng chửi, nhưng lại chẳng có cách nào khác. Tống Sư Yểu thực lực mạnh mẽ đến thế, một kiếm là bổ ngang một đỉnh núi, không ai có thể làm được chuyện này. Tần Mân và Tàng Sáng ở bên ngoài nói, nhưng thiên linh căn của Tống Sư Yểu là linh căn chết mà. Đúng thế. Thiên linh căn của cô ta là linh căn chết, sao lại có thể tu luyện được? Quá kỳ lạ. Tần Sáng cũng rất hoang mang, Tần Mân nghĩ trái nghĩ phải, đột nhiên trong đầu lóe qua một ý nghĩ, cô ta đột ngột ngẩng đầu lên, tôi đã biết rồi. Cái gì? Tần Mân sải bước lên bậc thang, đi gõ cửa phòng sư phụ, con có chuyện muốn nói cùng người. Số người Thái Sơ Kiếm Tông có thể điều động hiện giờ rất ít, vậy nên trước mắt chỉ mở một quán dưỡng sinh ở thành phố V. Người nhà họ Tống vì chuyện này mà đều tới thành phố V, Bối Gia Viện cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, cuối cùng cô ta cũng được gặp Tống Sư Yểu rồi. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến chuyện này, không ai có thể tưởng tượng được quán dưỡng sinh của kiếm tu là như thế nào, các môn phái khác cũng có mở quán dưỡng sinh. Bọn họ dùng pháp trận độc môn, bùa chú hoặc là thanh tâm chú độc môn của môn phái nhà mình làm cho người ở bên trong có thể bình tĩnh, thả lỏng, giải trừ phiền muộn trong lòng, đạt đến hiệu quả như được thanh lọc cả thể xác lẫn tâm hồn. Người hiện đại vô cùng cần cái này, vậy nên công việc kinh doanh của những quán dưỡng sinh đó đều rất tấp nập, nhưng ai ai cũng biết, thứ duy nhất mà kiếm tu luyện chính là kiếm, không có trận pháp bùa chú gì khác cả. Thái Sơ Kiếm Tông cuộc khởi, dù là nghiệp vụ di dời hay là trảm yêu trừ ma cũng đều là dùng kiếm, như vậy thì họ làm thế nào để khách hàng đạt đến hiệu quả dưỡng sinh đây? Mọi người cực kỳ tò mò, sau khi bắt đầu mở đường linh hẹn trước thì lập tức bị sập, nhưng vừa nhìn thấy giá tiền, rất nhiều người muốn lên lịch hẹn trước đều dừng lại. Hơi mắc thì phải, tôi quan sát trước vậy. Một lần 1.000, một lần 2 phút, giá đi thẩm mỹ viện một lần chưa tới 200 tệ, nhưng cũng đã được massage tinh dầu một tiếng đồng hồ. Mỗi lần đi quán dưỡng sinh của các môn phái khác họ cũng cho ở trong đó cả một ngày cơ. Những cửa tiệm do các môn phái lớn mở, bán thứ gì cũng đều rất rẻ, bởi vì chủ yếu là muốn tạo phúc cho dân, lãi ít nhưng lượng tiêu thụ mạnh, bùa chú gì đó đều là những thứ cần thiết, bán đắt quá chính phủ cũng sẽ không cho phép, cũng sẽ bị lên án, tính chất gần tương đương với ăn bánh bao tẩm máu người, sẽ giảm thấp giá trị tín ngưỡng của mọi người, là một chuyện chỉ có hại không có lợi, bởi vì sự tồn tại của Tống Sư Yểu nên mặc dù cư dân mạng có bất mãn nhưng cũng không có chuyện vừa mở miệng đã mắng người. Mà họ đều bình tĩnh quan sát, xem có phải Thái Sơ Kiếm Tông sẽ tung ra thứ gì có giá trị không, nếu như không phải, đến lúc đó mắng cũng không muộn. Các môn phái thuộc Tiên Minh thấy thế thì vui sướng sảng khoái, nhìn đi, đây chính là kết cục khi không gia nhập Tiên Minh đó, không hiểu thị trường, định giá lung tung, đợi sau khi kinh doanh không những không làm ăn được gì mà còn bị mắng nữa. Bọn họ cũng bắt đầu chờ xem kịch hay. Lúc Tống Sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ và Lâm Vãn Ngư về Thái Sơ Kiếm Tông, danh sách nhóm khách hàng đầu tiên của quán dưỡng sinh cũng đã có. Mặc dù hơi đắt chút, nhưng số người chốt đơn cũng không ít, dù sao thì những người bỏ ra nổi 1.000 cũng không ít, càng không cần nhắc đến trong đó còn có một phần là người nổi tiếng trên mạng và nhà báo, bảo bối. Một nhà ba người nhà họ Tống đứng trước cửa lớn, thấy Tống Sư Yểu phía xa xa liền vui vẻ vẫy tay với cô, bối gia viện xấu hổ đứng im tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Đợi Tống Sư Yểu xuống xe rồi họ liền vây xung quanh cô, vừa khóc vừa cười, tình yêu dành cho Tống Sư Yểu nồng đậm đến mức như sắp hóa thành thực thể tới nơi. Bối gia viện thật sự không thay thế được Tống Sư Yểu, kịch bản thế thân ngâm nước rồi, tại sao lại thành ra như thế, Lương Kiều thất bại thảm hại rồi, tình cảm của con người vốn dĩ đã không phải là nói không có thì liền không có, trong kịch bản của Lương Kiều, Tống Sư Yểu sẽ bị thay thế là bởi vì sau khi cô gia nhập phái Huyền Linh, tất cả những công cụ truyền tin đều bị tịch thu toàn bộ. Cắt đứt liên hệ với người nhà 10 năm đằng đẵng. Nhưng sau khi cô gia nhập Thái Sơ Kiếm Tông thì không còn giống thế nữa, cô vẫn luôn giữ liên lạc với người nhà. Tống Sư Yểu cũng luôn bảo người nhà họ Tống bỏ ra thứ này thứ kia vì cô. Mà khi một người hy sinh vì một người khác càng nhiều, dù là tiền bạc hay là thời gian, tình cảm cũng theo đó mà sâu đậm thêm, cho dù có mệt, tình cảm cũng sẽ sâu đậm hơn sự nhọc nhằn, đây chính là lý do vì sao chỉ có trẻ con biết quấy khóc mới có kẹo ăn. Bây giờ Tống Sư Yểu chính là đứa bé người nhà họ Tống đau lòng nhất. Bảo bối, tới đây, đây chính là bối gia viện, viện viện, trước đây ba cũng đã nói với con rồi đó, là con gái của chú bối con. Tống Sinh Thanh đẩy bối gia viện tới trước mặt Tống Sư Yểu giới thiệu, chào chị Yểu Yểu. Bối gia viện nở một nụ cười ngượng ngùng với cô, thân phận của cô ta là con gái của một người bạn tốt của Tống Sinh Thanh, cả nhà bạn tốt ngoài ý muốn chết hết, chỉ còn sót lại một mình bối gia viện. Vì vậy Tống Sinh Thanh liền nhận nuôi cô ta. Sau khi kịch bản bị Tống Sư Yểu phá cho nát bét, logic của thế giới thực tế ảo tự bù vào chỗ khuyết, khiến tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý. Con nhớ rồi. Ánh mắt Tống Sư Yểu ôn hòa nhìn bối gia viện, cô nói, hy vọng em coi nhà họ Tống như nhà mình, mọi người đều là người nhà của em. Bối gia viện sửng sốt, cô ta hoàn toàn không ngờ rằng Tống Sư Yểu sẽ có phản ứng thế này, cảm ơn chị. Tống Sư Yểu lại giới thiệu với họ. Đây là quốc sư, anh Lâm Vãn Ngư. Còn đây là Giang Bạch Kỳ, bối gia viện nghe thấy thế, nét mặt lập tức thay đổi. Cái gì vậy trời? Giang Bạch Kỳ, ha ha ha ha ha, nội tâm viện viện be lai, đù mé sao Giang Bạch Kỳ lại từ đâu chui ra nữa rồi, bối gia viện, chẳng lẽ giờ đây tôi cũng khó lòng trốn khỏi ma trảo của Giang Bạch Kỳ sao? Vận mệnh của các phán quan minh tinh đã được thể hiện rõ ràng trong hai tập trước rồi. Kết cục khi đối đầu với Tống Sư Yểu đều thê thảm hết sức, hơn nữa tập này Tống Sư Yểu cũng quá sức trâu bò, viện viện vẫn nên học tập minh thù và than khải đi thôi. Đúng, bối gia viện đã là minh tinh hạng A rồi, hiệu quả từ chương trình phán xét cũng chỉ là thêu hoa trình gấm thôi, nhìn tình hình thế nào rồi hành động đi, không cần phải miễn cưỡng vì nhiệm vụ mà tìm đường chết, cứ coi như trong đó vui chơi vài hôm thôi. Mấy người có buồn cười quá không vậy? Như thế thì còn làm phán quan minh tinh gì nữa? Vào đó chơi. Đừng có chiếm hố xí mà không thải phân như thế, Tống Sư Yểu vừa lên tiếng, những người khác mới chú ý tới Tống Sư Yểu đang nắm tay Giang Bạch Kỳ. Một nhà ba người nhà họ Tống lập tức trợn tròn mắt, đây là thằng nhóc thúi từ đâu chui ra, lại dám nắm tay công chúa nhà họ. Hơn nữa ngoại hình kiểu gì thế này? Sao lại nhìn một phát là quên ngay vậy? Lâm Âm, con gái à, sao con lại nắm tay cậu ta? Con thích nắm tay anh ấy. Tống Sư Yểu nói, Lâm Vãn Ngư bỗng dưng nhìn về phía Tống Sư Yểu, lòng thầm nghĩ, xem ra đúng là cô ta đang trong tình thế bắt buộc rồi, quả thật cái cô ta muốn chính là trái tim của mình. Một nhà ba người nhà họ Tống lập tức lộ ra vẻ mặt như trời đất sụp đổ. Người nhà họ Tống không phải nhân sĩ tiên môn, không tiện nói chuyện của Giang Bạch Kỳ cho họ biết, nhưng người của Thái Sơ Kiếm Tông lại biết Giang Bạch Kỳ là ai, bởi vậy nên rất bình tĩnh. Nhưng người nhà họ Tống lại bình tĩnh không nổi, cục vàng nhà mình mới có 18 tuổi thôi, con bé là trung tâm vũ trụ, là con cưng của trời, sao lại có thể ở bên một người đàn ông nhìn một cái là quên mặt, cảm giác tồn tại có cũng như không như vậy được chứ. Cậu ta không xứng, vừa so sánh như thế, lại thấy quốc sư đang ngồi xe lăn kia càng thích hợp với cục cưng nhà họ hơn, nghe nói đôi chân còn có khả năng khỏe lại, tướng mạo lại sáng láng, gia thế lại hiển hách, tuyệt vời nhất chính là bố mẹ đều đã không còn. Cục cưng nhà họ gả cho cậu ta thì không cần phải hầu hạ bố mẹ chồng, thẳng đường lên làm chủ luôn. Rất nhiều bố mẹ thích nhúng tay vào chuyện hôn nhân của con cái, người nhà họ Tống cũng không ngoại lệ. Họ càng thương Tống Sư Yểu thì lại càng không thể chấp nhận con rể mình là một người vô danh tiểu tốt như Giang Bạch Kỳ được. Nhà họ Lâm là gia tộc trấn quốc, đã hy sinh cho quốc gia rất nhiều. Yểu Yểu, con xem thử có thể giúp người ta chữa khỏi đôi chân không? Đúng đúng đúng, người khác không lợi hại được như con. Còn có rảnh thì đích thân chữa trị giúp người ta đi. Quốc sư, hình như cậu vẫn chưa kết hôn đúng không? Đúng vậy, phải nắm chắc thời gian nha, nhà họ Lâm chỉ còn lại mình cậu, truyền thừa gia nghiệp rất quan trọng, phải sinh một người thừa kế mới được. Trên bàn cơm, người nhà họ Tống nhiệt tình vây quanh Lâm Vãn Ngư hỏi đông hỏi tây, đến nhìn cũng không thèm nhìn Giang Bạch Kỳ lấy một cái, ý ghét bỏ rất rõ ràng. Kỳ Kỳ đáng thương quá đi, bị ghét bỏ rồi kìa, tập này ngược quá rồi đó. May mà chắc chắn Yểu Yểu sẽ không nghe lời bố mẹ, hay? Nếu Kỳ Kỳ có đầu óc và gia thế như trong tập trước thì có lẽ cũng không đến nông nổi này đâu. Hu hu Yểu Yểu mau hôn hôn ôm Kỳ Kỳ, để ảnh biết Yểu Yểu yêu ảnh đi. Lâm Vãn Ngư vẫn luôn duy trì phong độ rất tốt, mỉm cười đáp lời, sắc đen tràn ngập nơi đáy mắt, nhưng lại bị anh cụp mắt che giấu. Khi anh dương mắt lên đã biến mất không còn tăm hơi, anh nhìn về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu đang ngồi ngay đối diện giống như căn bản không hề chú ý tới đối thoại giữa anh và bố mẹ mình. Cô gấp thức ăn cho Giang Bạch Kỳ, chống cằm nhìn Giang Bạch Kỳ chăm chú, đôi mắt cười cong cong, đồ lừa đảo. Phản ứng như người nhà họ Tống mới là bình thường. Sao mắt Tống Sư Yểu lại chứa một hạt bụi được, trừ khi hạt bụi này biết phát sáng. Trái tim của anh có lẽ chính là điểm biết phát sáng kia. Lâm Vãn Ngư cụp mắt ăn cơm, miệng cứ như đang nhai sáp. Không hề chú ý tới khi Tống Sư Yểu quay đầu nhìn sang anh, đáy mắt cô thoáng hiện ý cười. Thế giới hiện thực, vương cung, quốc vương nhìn Tống Sư Yểu bên trong đang trêu đùa Lâm Vãn Ngư đến quay mòng mòng, khóe môi xệ xuống. Hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác bỏng cháy đã giảm xuống rất nhiều, điều này chứng minh tâm trạng của Tống Sư Yểu lúc này rất tốt. Cảm giác trêu đùa Lâm Vãn Ngư khiến tâm trạng cô rất tốt sao? Chuyện nhân loại am hiểu nhất quả nhiên chính là lừa gạt, một khi phát hiện mình được người khác thích. Thậm chí còn có thể khống chế vui buồn giận hờn của người kia là sẽ bắt đầu được voi đòi tiên, quên hết tất cả, không hề quý trọng, đánh mất trái tim ngu xuẩn này cũng là chuyện thường. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế giới thực tế ảo. Màn đêm buông xuống, Lâm Vãn Ngư là khách, được sắp xếp trong căn viện ngay bên cạnh Tống Sư Yểu. Đây chính là khoảng sân tương đối tốt mà các sư huynh đã đặc biệt dọn dẹp, dù sao thì người ta cũng là quốc sư, thân phận hiển hách, anh ở trong sân, đứng ngồi không yên. Tống Sư Yểu vẫn không khóa xích cho Giang Bạch Kỳ, cô vẫn dẫn Giang Bạch Kỳ theo vào phòng ngủ của mình. Sau khi bảo Giang Bạch Kỳ ngoan ngoãn ngồi đó rồi cô liền đi vào phòng tắm tắm rửa. Thân hình cô như ẩn như hiện trong làn sương mù mông lung sau trong lớp thủy tinh mờ, Giang Bạch Kỳ nóng lòng muốn thử. Ông muốn làm gì? Giọng Lâm Vãn Ngư hàm chứa ý cảnh cáo, tôi muốn biết cô ấy có thể hy sinh được tới bước nào, ông muốn chết à? Ngữ điệu trở nên âm trầm, cậu sợ gì chứ? Không được thì cùng lắm là bị từ chối thôi mà, lỡ như thành công thì sao? Một khôi thủ chính đạo bá đạo cường thế, không biết khi ở trên giường sẽ có dáng vẻ thế nào đây? Thứ trong cơ thể này lẳng lơ vô cùng, da mặt cũng dày, nói làm là làm ngay, hắn ta mở mút áo trước ngực mình ra. Lâm Vãn Ngư lập tức cảm thấy trước ngực mình lạnh lẽo, anh ôm ngực theo bản năng, nhưng chỉ ôm được sự trống vắng. Lúc này, cửa phòng tắm được mở ra, Lâm Vãn Ngư bị ép phải ngẩng đầu lên xem. Trong màn hơi nước dày đặc, Tống Sư Yểu để tóc dài xõa tung đi ra, khi buộc tóc đuôi ngựa để lộ ra cả khuôn mặt, trông cô rất gọn gàng trong sáng lại đầy khí khái, nhưng khi mái tóc dài vừa xõa xuống, khí chất cả người lập tức trở nên ôn nhu, da dẻ trắng trẻo hồng hào, ánh mắt như chứa hơi nước, vừa trong sáng lại vừa đưa tình. Tim Lâm Vãn Ngư đập như trống dồn, anh muốn chuyển tầm mắt, nhưng cơ thể lại không chịu khống chế, anh chỉ có thể bị ép mở mắt trừng trừng nhìn Tống Sư Yểu. Thật ra anh có thể ngăn chặn thị giác, nhưng lúc này đầu óc anh trắng xóa, đã quên mất còn có thao tác như thế. Trong cơ thể của nhân sĩ tu tiên linh lực dồi dào, đều không cần phải dưỡng da gì đó, chất bẩn trong cơ thể đều sẽ tự động được thanh lọc. Cô thấy Giang Bạch Kỳ đứng trước giường, dáng vẻ câu nệ không dám động chạm linh tinh bèn đi tới nắm tay anh, nói, A Kỳ, sao lại đứng đó, lên giường đi, đi ngủ thôi, ngủ cùng em sao, em không muốn khóa anh, vì vậy anh cần phải ở trong phạm vi quan sát của em, hay là anh muốn trải nệm ngủ dưới đất. Giang Bạch Kỳ lập tức trèo lên giường, ngoan ngoãn nằm im, nghĩ tới chuyện đây chính là giường của Tống Sư Yểu, Lâm Vãn Ngư lập tức cảm thấy da đầu mình căng lên, đi xuống, Giang Bạch Kỳ không để ý tới anh. Hắn ta dựa vào bản lĩnh của mình trèo lên giường, sao lại phải đi xuống, lẽ nào giường đệm này không thoải mái hơn lồng sắt hả? Lâm Vãn Ngư điều khiển xe lăn đi loạn trong phòng, tức đến mức lồng ngực phập phồng. Tống Sư Yểu đang diễn kịch, cô ta muốn thu phục mình để tiện lấy trái tim mình mà thôi, cho nên dù cô ta có nhiệt tình hơn nữa, thật ra cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn Giang Bạch Kỳ, mà hắn ta lại không biết nhục, không biết tự biết thân biết phận mà đi quyến rũ cô ta, trong lòng cô ta sẽ nghĩ thế nào đây? Nghĩ như thế, anh lập tức muốn giết chết đồ ngu xuẩn kia. Tống Sư Yểu nằm ở mép ngoài, cô vươn tay tắt đèn. Trong bóng tối, Giang Bạch Kỳ lặng lẽ nép sát vào bên người cô, nhỏ giọng hỏi, em ngủ cùng giường với quái vật như tôi mà không sợ sao? Tống Sư Yểu lẳng lặng nhìn hắn ta diễn trò, em rất mạnh, anh không làm em bị thương được đâu. Đúng, tôi không làm em bị thương được. Mà ngược lại, em có thể khống chế tôi, muốn làm gì với tôi cũng được, em là người trông coi tôi, là chủ nhân của tôi. Giọng nói mê hoặc cổ quái khi lại xuất hiện, hắn ta vừa nói vừa dán tới cánh tay Tống Sư Yểu. A, Kỳ Kỳ lại bắt đầu rồi, Kỳ Kỳ trong tập này thật là lẳng lơ quá đi. Tôi cảm thấy hơi hơi không quen, lại bắt đầu rồi đó, nhanh lên a, cũng đã ngủ chung một giường rồi, không làm chút chuyện giới hạn độ tuổi còn coi được không? Khán giả phát ra tiếng gào thét chói tai, Lâm Vãn Ngư nhìn không được nữa, anh lập tức điều khiển xe lăn muốn sang đó chặt đứt khung cảnh này của hai người, nhưng vừa mới mở cửa ra, anh chợt nhìn thấy một người đứng sau cửa, đang bày ra tư thế muốn gõ cửa. Chính là Tống Sinh Thanh, quốc sư. Tôi đoán được có lẽ cậu vẫn chưa ngủ, cậu có rảnh không? Tôi có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cậu một chút. Tống Sinh Thanh cười tủm tỉm nói, Lâm Vãn Ngư nhìn ông ấy, nghĩ đến chuyện ông ấy là bố Tống Sư Yểu thì liền thấy không tiện từ chối, bác có chuyện gì sao? Chúng ta vào phòng nói, vào phòng nói đi. Tống Sinh Thanh vừa thấy Lâm Vãn Ngư rảnh thì lập tức tiến lên trước một bước nắm tay vịn xe lăn của Lâm Vãn Ngư, đẩy anh vào trong phòng. Lâm Vãn Ngư muốn từ chối cũng không kịp, ngay lúc này, anh nghe thấy Tống Sư Yểu vẫn im lặng từ nãy tới giờ bỗng dưng lật người, nói với Giang Bạch Kỳ, anh. 2 tuổi bị nhốt, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi, đợi đã, ý gì thế? Lâm Vãn Ngư sửng sốt, có lẽ chưa từng có người dạy anh đúng không? Tống Sư Yểu nói xong, lại thở dài như bất đắc dĩ lắm, ngay sau đó cô liền động tay, nhưng em cũng không có kinh nghiệm gì cả, hy vọng sẽ không làm đau anh. Từ từ đã. Lâm Vãn Ngư đột nhiên siết chặt tay vịn, sau đó cả người đều căng cứng. A, Yểu Yểu chủ động rồi kìa, thấy thế nào Kỳ Kỳ? Có phải siêu cấp? Mắt Lâm Vãn Ngư phủ đầy sương giá, có thứ gì đó lướt ngang qua, chỉ trong nháy mắt, chút ý thức trong cơ thể Giang Bạch Kỳ kia đã không thấy đâu nữa. Vốn dĩ nó chỉ có quyền điều khiển hành động của thân xác này, tất cả mọi thứ đều chỉ có thể dùng mắt nhìn, nhưng giờ khắc này trước mắt lại tối đen, hoàn toàn không biết thân xác Giang Bạch Kỳ đang làm gì với Tống Sư Yểu. Nó tiếc nuối bóp cổ tay trong bóng tối, cảm thấy Giang Bạch Kỳ này nhỏ nhen phát sợ, nhìn chút thôi mà cũng không được. Nếu không phải là do nó dụ dỗ, sao Giang Bạch Kỳ có thể hưởng thụ được chứ? Mà hệ thống phòng phát sóng trực tiếp lúc này lập tức phán định rằng tới cảnh cần phải che mờ. Bỗng chốc trước mắt chỉ còn có hoa huyết rơi, tất cả âm thanh đều biến mất không còn. A, cho tôi xem với đi mà, hỏi chấm. Kéo rèm. Quá đáng rồi đó, trình độ cỏn con như thế sao lại phải kéo rèm, đều là người lớn cả rồi, chuyện bình thường thế này mà cũng phải kéo rèm, cho tôi coi nhanh lên, fan CP phải bắt đầu tự suy diễn thôi, ai ia phấn khích chết được. Tống Sinh Thanh hoàn toàn không biết sự dạy vò của Lâm Vãn Ngư, ông ấy xoa xoa tay, nói, quốc sư này, tôi nghe nói nhà họ Lâm xem bói rất đỉnh, cái gì mà cách tính tin tưởng không truyền ra ngoài đó, cơ bản là sẽ chính xác không có sai lầm đúng không? Lâm Vãn Ngư đã chuyển động xe lăn đưa lưng về phía Tống Sinh Thanh rồi, nếu không ông ấy sẽ phát hiện giờ này mặt anh đã đỏ hay hẫy, mồ hôi mịn phủ đầy trán, dáng vẻ rất kìm nén. Cũng không phải tất cả đều chính xác không chút sai lầm, vận mệnh không có lúc nào là không thay đổi, chuyện về mộ Lăng Vương tôi tính không đúng. Lâm Vãn Ngư nói, Tống Sinh Thanh cảm thấy hình như âm giọng của Lâm Vãn Ngư không được đúng lắm, nhưng ông ấy cũng không chú ý nhiều, ông ấy đi lên muốn đối mặt với Lâm Vãn Ngư để nói chuyện. Không ngờ Lâm Vãn Ngư lại lập tức quay xe sang bên khác, chuyện là thế này, tôi muốn nhờ cậu tính một quẻ về chuyện hôn nhân của cô công chúa nhỏ nhà tôi. Thái độ của con bé với Giang Bạch Kỳ thật sự khiến bậc làm ba mẹ như chúng tôi không tài nào yên lòng nổi. Tống Sinh Thanh nói, lại theo bản năng muốn mặt đối mặt nói chuyện với Lâm Vãn Ngư, ông ấy không quen nói chuyện với bóng lưng người khác. Lâm Vãn Ngư cảm giác được ông ấy đi tới, lập tức kéo toàn bộ thảm che trên chân lên, vội vàng che chắn lại, hô hấp của anh không ổn định. Chỉ hy vọng rằng sự dày và khó nhịn này trôi qua nhanh một chút, hoặc là Tống Sư Yểu dừng tay, hoặc là Tống Sinh Thanh rời đi. Lâm Vãn Ngư, tính tin tượng cần phải xem canh giờ, không phải là lúc nào cũng đều có thể tính. À, là thế hả? Tống Sinh Thanh phát hiện đầu anh đầy mồ hôi, sắc mặt ửng đỏ nên liền quan tâm hỏi, có phải cậu sốt rồi không? Lâm Vãn Ngư, chỉ không thoải mái chút thôi, tôi đi gọi bác sĩ tới. Không cần đâu, tôi đã uống thuốc rồi. Thuốc của nhà họ Lâm chúng tôi chỉ cần ngủ một giấc là được. Lâm Vãn Ngư đã nói thế rồi, đang dược của nhà họ Lâm, thuốc hạ sốt bình thường sao có thế sao được. Tống Sinh Thanh lập tức gật đầu, cũng không nhiều chuyện nữa. Ông ấy nói, được, đã làm phiền cậu rồi, thật là ngại quá, cậu nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Thấy cửa đã bị Tống Sinh Thanh đóng lại, Lâm Vãn Ngư mới không khống chế được nữa mà phát ra một tiếng thở dốc, một hồi sau cảm giác dày vò này mới kết thúc. Cảm giác này thật sự quá xa lạ, cũng quá kích thích. Anh ngồi trên xe lăn, cảm thấy bản thân mình rất nhếch nhác vừa nhục nhã. Tại sao Tống Sư Yểu lại như thế? Sao cô lại làm tới bước này? Trong đầu Lâm Vãn Ngư nhớ lại Than Kiệt dùng cách tính tinh tượng tính được, điểm yếu duy nhất của Tống Sư Yểu là sắc. Nhưng cho dù thế nào anh cũng đều không thể tin được sắc của Tống Sư Yểu sẽ là Giang Bạch Kỳ, dáng vẻ đó thì có sắc gì đáng nói đâu. Ngồi trên xe lăn qua cơn cao trào, Lâm Vãn Ngư cúi đầu nhìn phía dưới của mình rồi nhắm chặt mắt lại, đi vào phòng tắm. Vì để không khiến Tống Sư Yểu nghi ngờ, anh cũng thả thứ trong cơ thể Giang Bạch Kỳ ra. Uầy, cơ thể này của cậu quả không hổ là cậu độc thân 28 năm từ trong bụng mẹ, tay Tống Sư Yểu đều. Anh câm miệng lại cho tôi. Vành tai Lâm Vãn Ngư nóng như sắp bỏng tới nơi, anh cắn răng nghiến lợi, căn bản không dám tưởng tượng tới hình ảnh kia. Có gì mà phải xấu hổ như thế, nghĩ tới năm đó lúc tôi vẫn còn sống. Nó lại bắt đầu liên miên cằn nhằn về những chuyện trước kia, Lâm Vãn Ngư tức đến mức muốn giết quách nó đi cho rồi, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Thứ này thật ra là một tia u hồn của Hồ Ly Tinh, đã từng được vợ chồng nhà họ Giang cứu được trên tay yêu tu rồi phóng sinh, vì vậy nên sau khi chết quay về báo ân. Lúc nó xuyên qua trận pháp hộ phái của môn phái đang trông coi Giang Bạch Kỳ, ba hồn thì đã mất đi bảy phách, cũng không thể nào đầu thai chuyển kiếp được nữa. May mà đạo hạnh đủ cao thâm, chỉ còn sót lại một chút vậy mà vẫn có thể nói chuyện được, nó dạy cho Giang Bạch Kỳ lúc đó còn nhỏ tuổi biết cách kim tiền thoát xác, để anh rời khỏi cơ thể này, có được tự do. Nhưng khi hồn phách rời khỏi cơ thể rồi thì những nhân sĩ chính phái kia sẽ phát hiện, vì vậy nó thay thế anh, tiến vào cơ thể anh, điều khiển cơ thể đó, khiến nhân sĩ chính phái không thể phát hiện ra điều khác thường. Mặc dù con hồ ly này rất lẳng lơ, khiến anh mất hết thể diện trước mặt Tống Sư Yểu, tôn nghiêm cũng mất sạch. Nhưng dù sao cũng được coi là ân nhân, cũng coi như là nửa người thầy, thật sự không ra tay giết nó được, chỉ là anh không hiểu. Anh nằm trên giường, cánh tay đè lên mắt, anh cảm nhận được Tống Sư Yểu đang ôm anh, vừa ấm áp vừa mềm mại, hô hấp đều đều phả vào cổ anh. Cô ngủ say rồi, cô thật sự không sợ anh chút nào sao? Hoặc giống như cô nói, cô rất tự tin vào bản thân mình, căn bản không thèm để anh vào mắt, nhưng vì sao lại phải ôm anh như thế? Anh khiến trái tim đang đập rộn ràng của mình đập chậm lại, tự nói với mình rằng cô chỉ là đang muốn trái tim anh thôi. Nếu không thì sao cô lại có thể làm chuyện đó với anh được? Trằn trọc khó ngủ, thức trắng một đêm. Nhưng Tống Sư Yểu lại thư thái ngủ một giấc rồi dậy, khi cô dậy Giang Bạch Kỳ vẫn còn đang ngủ, Tống Sư Yểu hôn trán anh rồi mới đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Vãn Ngư ở cách vách đột nhiên mở mắt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn sờ trán mình, ngay sau đó liền lập tức ngồi dậy, kéo xe lăn tới. Lúc này còn chưa tới 6 giờ sáng, Tống Sư Yểu chạy bộ buổi sáng như thường lệ, thấy Lâm Vãn Ngư đi ra cô cũng không thấy bất ngờ chút nào. Sao anh có thể ngủ được cơ chứ? Tống Sư Yểu cười, vành mắt cong cong, hơi tà ác nghĩ thế. Cả một đêm anh đều đang nghĩ tại sao cô lại làm chuyện đó với anh, vì cô mà lăn qua lộn lại không thể nào chợp mắt được. Có lẽ là đã nhịn không được muốn hỏi rồi đấy. Quốc sư, anh dậy sớm thế. Ngủ không quen giường sao? Tống Sư Yểu đi tới, cô đang mặc quần áo vận động, mái tóc đuôi ngựa cột cao trông nhẹ nhàng khoan khoái, vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt cũng trong veo chính trực, trên tay cô đang cầm kiếm, nhìn có vẻ hết sức quang minh lỗi lạc. Nhưng trong đầu Lâm Vãn Ngư liền xuất hiện cảm giác khi tay cô làm chuyện đó với anh, cảm giác hô hấp ấm nóng của cô phả vào cổ anh, da đầu anh tê dại từng cơn, vội vàng quăng ký ức đó ra sau đầu, nhưng vành tai lại không khống chế được hơi đỏ lên. Không phải, chỉ là nghĩ về một số chuyện, không tìm được đáp án nên ngủ không được thôi. Lâm Vãn Ngư nói, khuôn mặt anh đẹp đẽ vô ngần, khí chất cao quý nhã nhặn, dáng vẻ trách trời thương dân không nhiễm mọc hạt bụi trần. Anh và thiếu nữ một người đứng một người ngồi, mặc cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy hai người đều là băng sơn tuyết liên, thanh tâm quả dục một đời. Ô! Vấn đề gì thế, lại có thể khiến cho quốc sư đây khó giải quyết ư? Tống Sư Yểu tò mò hỏi, là chuyện liên quan đến Giang Bạch Kỳ. Không biết cô có biết thể chất của Giang Bạch Kỳ rất đặc biệt, có thể tự động sản sinh ra linh lực là do đâu không? Tống Sư Yểu gật đầu nói, tôi nghe nói khởi nguồn là trái tim của anh ấy. Sinh mệnh lực của anh ấy ngoan cường, cũng là vì trái tim thần kỳ đó. Sau khi bắt nhốt được Giang Bạch Kỳ, họ vẫn luôn nghiên cứu xem rốt cuộc vì sao cơ thể anh lại như thế. Nếu như có thể giống như anh, cơ thể có thể tự động sinh ra linh khí, vậy cũng đồng nghĩa với việc họ không cần phải sợ hãi ác khí nữa, có nghĩa là việc họ tu luyện là làm chơi ăn thật, tuổi thọ không biết được kéo dài bao nhiêu. Sau đó, bọn họ phát hiện là vì trái tim Giang Bạch Kỳ. Trái tim anh rất đặc biệt. Cũng là vì trái tim này nên bọn họ nghĩ rằng Giang Bạch Kỳ là một quái vật, người bình thường không thể như thế được, trái tim anh sẽ biến mất, hoặc nói cách khác là nó hóa thành thứ gì đó không nhìn thấy được, giấu trong cơ thể anh, nó không ngoan ngoãn nằm yên trong khoang ngực anh, căn bản là tìm không thấy, trừ khi Giang Bạch Kỳ tình nguyện đưa nó cho người khác xem. Cũng chính là vì như thế nên Giang Bạch Kỳ mới có thể sống đến tận bây giờ, nếu không trái tim anh đã bị đào mất từ lâu rồi, đây chính là bảo bối mà nhân sĩ tu tiên nào cũng đều khát khao. Chuyện này chỉ có một số ít người biết, nhưng Tống Sư Yểu là khôi thủ chính đạo, rất nhiều người muốn nịnh bợ cô. Nói cho cô biết tin tức này để lôi kéo quan hệ cũng chẳng phải chuyện gì lạ, hơn nữa căn bản không có người nào có thể lấy được trái tim từ chỗ Giang Bạch Kỳ. Cách có thể thử bọn họ đều đã thử hết rồi, uy hiếp, ép buộc, dụ lợi, lừa gạt gì đó đều chưa từng thành công, vậy nên dù Tống Sư Yểu có biết cũng chẳng sao cả. Cô ta quả nhiên biết chuyện này. Lâm Vãn Ngư nói, tôi đoán rằng cô cũng muốn có trái tim của hắn ta đúng không? Anh làm ra vẻ như chuyện này rất bình thường, cô không cần phải giấu giếm. Tại sao anh lại nghĩ như thế? Tôi không nghĩ ra được lý do nào khác khiến cô đối xử với Giang Bạch Kỳ dịu dàng như thế cả. Tôi không thể là vì lương thiện sao? Lỗi của ba mẹ anh ấy vốn dĩ cũng không nên đổ trên đầu anh ấy, những chuyện mấy môn phái kia đã làm với anh ấy cũng là không nên. Tống Sư Yểu nói, nếu chỉ là như thế, cô ta căn bản không cần phải làm chuyện kia với mình. Đương nhiên Lâm Vãn Ngư không thể trực tiếp nói thế, nếu không thì sẽ bại lộ mất. Anh nở nụ cười thâm sâu như nhìn thấu hết thảy, cứ lẳng lặng nhìn Tống Sư Yểu như thế. Tống Sư Yểu dường như thật sự bị anh nhìn thấu, được thôi, tôi nói lời thật lòng vậy. Lâm Vãn Ngư ngoài mặt thì cười, nhưng trái tim lại như rơi xuống vực thẳm, tại sao? Rõ ràng đều đã rõ ràng hết rồi, tại sao vẫn sẽ cảm thấy thất vọng chứ? Ánh mắt Tống Sư Yểu hơi thay đổi, mang theo một chút xấu hổ, nhưng lại thản nhiên tươi cười. Nói, tôi thích anh ấy. Cái gì? Cô đang nói đùa sao? Nét mặt Lâm Vãn Ngư cứng ngắc, cô thích hắn ta sao? Quá vớ vẩn, trên người hắn ta căn bản không hề có thứ gì có thể khiến cô động lòng cả. Anh cũng chẳng phải là tôi, sao lại biết được trong mắt tôi anh ấy là thế nào? Tôi cảm thấy anh ấy đẹp trai ngời ngời, đôi mắt rất đáng yêu sáng lấp lánh, hoàn toàn chính là dáng vẻ tôi thích. Quốc sư, anh rất hiểu tôi à? Sao lại tự tiện phủ nhận tất cả về người trong lòng tôi như thế? Tống Sư Yểu hơi nhíu mày, nhìn có vẻ rất không vui. Lâm Vãn Ngư trợn trừng hai mắt, nói không ra lời. Ha ha ha ha ha ha, lại có một người bị gu thẩm mỹ của Tống Sư Yểu làm ngu người, không ngờ tới đúng không? Gu thẩm mỹ của cô ấy khác người như thế đấy. Mặc cho anh có vẻ ngoài hoa nhường nguyệt thẹn, cô ấy cũng chỉ yêu một mình nhóc Giang Bạch Kỳ ngốc nghếch kia thôi, tiếc ghê. Quốc sư đẹp trai như thế cơ mà. Rõ ràng là người có thể mở hậu cung, tại sao lại phải bại trận trên người Giang Bạch Kỳ không có tí cảm giác tồn tại chứ? Bóp cổ tay, điều này chứng minh Tống sư yểu trời sinh đã thích người như Giang Bạch Kỳ rồi, vậy nên chắc chắn trong thế giới thực cô ấy sẽ không thể nào làm ra những chuyện như quấy rối thiếu niên gì đó đâu. Tống sư yểu cũng không muốn nói lại lần nữa, cô quay người chạy đi. Lâm Vãn Ngư nhìn theo bóng lưng Tống sư yểu, đầu óc anh ong ong, không thể suy nghĩ được gì. Chỉ có lời của Tống sư yểu cứ mãi quẩn quanh, Giang Bạch Kỳ là người trong lòng cô, quả nhiên là cô ta thích tôi. Hồ Ly đắc ý nói, hời cho anh rồi, tôi ra sức quyến rũ cô ấy lại rồi lại để anh hưởng phúc, anh chán sống rồi. Hồ Ly lập tức im bặt, nó phát hiện vừa rồi Lâm Vãn Ngư thật sự có sát ý, không hiểu tại sao anh lại tức giận đến vậy, lẽ nào là đang ghen sao? Nhưng Tống sư yểu thích Giang Bạch Kỳ, không phải thích anh à. Hôn môi với Tống sư yểu, làm mấy trò sắc tình đó với Tống sư yểu cũng không phải anh sao? Thời gian khai trương quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông là 9 giờ sáng, nhưng bây giờ mới hơn 7 giờ. Trên đường lớn còn chưa trở nên nhộn nhịp thì bên ngoài quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông đã có người xếp hàng dài rồi. Hách Quy đang cầm một cây gậy chụp ảnh, nói với khán giả đang xem trực tiếp, mọi người nhìn xem, đông người như vậy, vốn dĩ tôi còn nghĩ rằng đến sớm chút thì sẽ ít người, kết quả vẫn có nhiều người như vậy, xem ra mọi người đều rất tò mò với quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông. Hách Quy bởi vì nhiệt độ của cảnh quay Tống sư yểu phá nhà mà đã thành công trở mình, nổi tiếng lại lần nữa. Lượt share và lưu trữ đoạn video flycam bị chém đứt cánh đó đã hơn chục triệu, lần này quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông khai trương, đương nhiên anh ta không thể vắng mặt được. Lúc này, có fan phát hiện ra điểm sáng, đó là La Bình đúng không? Là La Bình đã từng bôi đen Tống sư yểu, sau đó lại quỳ phục đó ha, không hổ là tín đồ, cao ngạo tự phụ như thế mà sớm thế này đã tới đó rồi. Hách Quy quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy được La Bình, anh ta đang đứng ở đầu hàng. Hai người cũng coi như là không đánh không quen. Lúc La Bình bôi đen Tống sư yểu, Hách Quy có tranh cãi với anh ta, hai người trả lời qua lại mấy lần, cuối cùng Hách Quy bại trận, kết thúc trận chiến. Nhưng ai lại ngờ rằng, cuối cùng trời xoay đất chuyển, La Bình trực tiếp phục sát đất, còn khóc lóc nói mình đã trở thành tín đồ của Thái Sơ Kiếm Tông. Anh La. Hách Quy đi tới chào hỏi với anh ta, hả, quỳ đẹp đấy nhỉ. La Bình nhìn thấy anh ta, mở miệng đã phải thương tổn lẫn nhau. Làm gì có ai không phải là người từng bị Tống sư yểu vả mặt đâu chứ. Hách Quy lập tức giơ tay thành hình chữ thập cầu xin tha thứ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Hách Quy lập tức cười sặc. Anh La xếp hàng tít đằng trước thế này, là đến từ lúc mấy giờ thế? Hách Quy hỏi, 3 giờ đến, sớm vậy luôn. Hách Quy giật mình, La Bình oán hận nói, vốn dĩ tôi muốn làm người đầu tiên cơ, kết quả vẫn là đến muộn. Hách Quy, La Bình, tôi nói cho anh biết. Mặc dù Thái Sơ Kiếm Tông không nói, nhưng tôi có dự cảm rằng có thể yểu thần sẽ xuất hiện. Yểu thần là biệt hiệu rất nhiều cư dân mạng dùng để gọi Tống sư yểu, muốn gọi cô ấy là đại sư hả? Cô ấy mới 18 tuổi, tuổi còn trẻ như thế, phong nhã hào hoa, hai chữ này không hợp với khí chất của cô ấy. Gọi khôi thủ này khôi thủ nọ cũng không hay lắm, vì thế cuối cùng hai chữ yểu thần này trổ hết ưu điểm, được mọi người cùng công nhận. Không sai, hai chữ này quá thích hợp với cô ấy. Lúc cô ấy chém giết con mồi quả thật là ngầu không còn lời nào để nói, thiên thần hạ phàm, cường khí bùng nổ. Hách Quy lập tức trợn trừng hai mắt, thật không? Đù mé, anh cho tôi chen hàng với được không? La Bình, xéo. Hách Quy, tôi cho anh 200 tệ. La Bình, xéo xéo xéo. Người đang xếp hàng đằng sau, xéo xéo xéo. Hách Quy liền đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi, chạy vội ra đằng sau xếp hàng. Nếu Tống sư yểu thật sự xuất hiện, vậy đáng ra anh ta phải mang theo đồ ngủ đến xếp hàng ở đây từ tối qua mới phải, chỉ mới nói chuyện có một tẹo thôi mà đằng sau lại dài thêm rất nhiều rồi. Cư dân mạng cũng đang quan sát xem rốt cuộc quán dưỡng sinh của kiếm tu là như thế nào mà lại đắt như thế, đã thế chỉ có thể ở bên trong 2 phút. Họ vừa chuẩn bị tiền vừa chuẩn bị mắng chửi, chỉ chờ nhóm người thử nghiệm đầu tiên thử nghiệm rồi cho họ phản ánh thôi, đến lúc đó sẽ quyết định nên đưa tiền nay là nên mắng. Tống sư yểu chuẩn bị cùng người nhà họ Tống đi xem thử. Tống Sinh Thanh nhiệt tình mời Lâm Vãn Ngư đi cùng, vừa lúc thử trải nghiệm nghiệp vụ dưỡng sinh của chúng tôi luôn. Lâm Vãn Ngư bèn đi cùng họ, vì cảm giác nghi thức của kiếm tu, Tống sư yểu và các sư huynh cùng nhau ngự kiếm phi hành tới quán dưỡng sinh. Các fans đứng bên dưới nhìn thấy thì lập tức phát ra tiếng thét chói tai. La Bình chống nạn kích động nhảy nhót mấy cái, suýt nữa thì ngã sắp xuống. Hách Quy cũng giơ gậy selfie quay Tống Sư Yểu một trận, trong khu bình luận toàn là tiếng thét chói tai. Ngự kiếm phi hành của kiếm tu, ngầu lòi khỏi bàn cãi. 9 giờ, quán dưỡng sinh chính thức khai trương. Mỗi lần 5 người tiến vào. La Bình vừa lúc đứng ở vị trí thứ 5, anh ta kích động vô cùng, chống nạn mà cũng không đi chậm hơn người khác là bao. Chỉ thấy nhân viên dẫn họ vào trong một cái sân, kêu họ đứng yên ở đó. Tống Sư Yểu và những người khác đứng bên cạnh nhìn, một sư huynh cầm kiếm bước tới trước mặt 5 người. 5 người ngơ ngác đứng đó, kế tiếp nhìn thấy vị sư huynh kia cầm kiếm múa mấy phát, sau đó chém về phía họ. Á, họ sợ tới mức giơ tay lên chắn, nhưng chỉ cảm thấy có thứ gì đó cuốn theo làn gió ập vào mặt, sau đó xuyên qua thân thể của mình, dường như có thứ gì đó trong cơ thể bị đánh nát, thấp thoáng cảm thấy như đau đớn. Sau đấy, sư huynh kia lại chém thêm mấy phát nữa, cơn đau chỉ kéo dài mấy lần rồi giảm bớt, chưa đầy một phút sau đã kết thúc, họ mở to mắt, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang vô tội, cứ thế là xong rồi à, hả? Chân tôi lạnh lặng rồi ư? La Bình bỗng hét to, phát hiện mình không cần nạng cũng có thể đứng thẳng lưng, cảm giác đau nhói sâu trong tủy xương bánh chè đã giảm bớt rất nhiều, anh ta vui sướng vô cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Sư Yểu. Lúc này những người khác mới phát hiện cơ thể của mình hơi nóng lên, đó là nhiệt độ tỏa ra từ trong xương cốt, vô cùng dễ chịu như đầu gối bị phong thấp được phơi dưới ánh mặt trời. Tống Sư Yểu ông Kiến Tuyết nói, quán dưỡng sinh của kiếm tu chúng tôi chủ yếu là giết ác khí trong cơ thể người. La Bình, ác khí trong người anh lắng động chưa bao lâu, muốn giải quyết không khó, tới đây thêm lần nữa thì chắc hẳn sẽ khôi phục triệt để. Người thời nay chịu đủ mọi khốn khổ vì ác khí. Ác khí xâm nhập vào cơ thể. Tích lũy từng chút một sẽ phá hủy hệ miễn dịch của cơ thể, xâm nhập vào xương tủy, lắng động trong các vị trí của cơ thể, dẫn tới việc mọi người thường xuyên gặp phải đủ loại bệnh tật. Rất nhiều người còn trẻ tuổi mà cơ năng thân thể lại rất kém cũng là do ác khí. Hai chân của La Bình chính là di chứng khi ác khí bao phủ thành phố B. Linh lực có thể giải quyết ác khí, nhưng người thường không có linh căn, tức là không có kinh mạch cho linh khí lưu thông. Do đó người tu tiên không thể rót linh lực vào thân thể họ để linh lực giải quyết ác khí trong thân thể. Mà dù thân thể của người thường cho phép linh lực lưu thông thì cũng sẽ chẳng có người tu tiên nào nỡ hao phí linh lực quý giá của mình mà giải quyết những vấn đề của họ. Chỉ là ống vặt thôi thì ráng mà nhìn đi. Nhưng ống vặt thật sự rất tra tấn con người ta. Tuổi thọ của người thời nay càng ngày càng ngắn cũng là vì ác khí cứ tích lũy trong thân thể. Nhưng quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông lại khác. Họ chuyển hóa linh lực thành sát khí nên không cần lưu thông, khi xuyên qua thân thể con người đương nhiên sẽ giết chết một ít ác khí trong cơ thể người. Tôi có thể làm tiếp lần nữa ngay bây giờ không? La Bình mừng như điên, anh ta vốn cho rằng cả đời này mình chỉ có thể sống nhờ chống nạn hoặc ngồi trên xe lăn, hoàn toàn không thể ngờ được rằng mình vẫn có ngày được khôi phục sức khỏe, nhất thời rơi nước mắt lã chả, không được. Tốt quá cũng không ổn, cơ thể người không thể chịu nổi quá nhiều sát khí của chúng tôi. Nhiều hơn nữa thì sẽ làm tổn thương cơ thể. Ít nhất 2 tuần sau hẳn đến. Được rồi. La Bình lau nước mắt, nghe lời gật đầu, vội vàng lấy di động ra đặt trước vị trí cho lần sau. 4 người khác cũng vậy. Rất hiển nhiên sau này chắc hẳn họ sẽ tới đây thanh lý ác khí trong cơ thể theo định kỳ. Không chỉ mình họ mà cả người nhà của họ cũng thế. Những người xếp hàng ở bên ngoài đang nhón chân trông đợi, thấy 5 người kia vừa tò mò vừa hồi hộp vào bên trong. Bây giờ lại mặt mũi hồng hào đi ra, mọi người càng ngày càng tò mò. Hách Quy gọi La Bình, anh La, anh nói cho chúng tôi nghe vào trong đó làm những gì. Khoan đã, cây nạn của anh đâu? Vẻ mặt La Bình tràn đầy vui sướng, đồng thời còn nhảy nhót, nạn á. Không cần nữa, quán dưỡng sinh đã chữa khỏi cho tôi rồi, cái gì? Bệnh của anh chẳng phải là do ác khí gây ra sao? Hách Quy kinh ngạc. Những người bị tàn tật vì tai nạn giao thông có lẽ sẽ có thể đứng dậy một lần nữa thông qua vật lý trị liệu, nhưng người tàn tật vì ác khí thì hầu như không còn cơ hội cứu chữa nữa. Ha ha ha ha ha, đúng thế, là do ác khí. Còn chuyện làm cái gì thì cậu tự trải nghiệm đi. Toàn bộ khách hàng tiến vào, lúc vào đều tràn đầy tò mò, lúc đi ra mặt mũi hồng hào vui sướng phấn khởi, thoạt nhìn khí sắc rất tốt. Những người vốn dĩ trong ống yếu chán đời, lúc đi ra trên gương mặt cũng hồng hào hơn một chút. Tất cả bọn họ đều đánh giá rất cao sau 2 phút tiến vào quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông trên trang mạng xã hội. Đừng trách tôi không báo trước cho mọi người, đừng chần chờ, mau đặt chỗ đi, không thì sẽ hối hận đấy. Mấy người dám tin không? Không ngờ Thái Sơ Kiếm Tông lại có thể giết ác khí trong cơ thể người. Quá mạnh, căn bệnh thấp khớp lâu năm của tôi bây giờ còn đang tỏa hơi ấm đây này, dễ chịu lắm. Tôi ghé quán thêm mấy lần nữa chắc chắn sẽ chữa khỏi hết, sau này tôi không cần sợ trời mưa nữa. Trời ạ, tại sao Thái Sơ Kiếm Tông không vực dậy sớm hơn một chút? Tôi đã thống khổ suốt 10 năm, mỗi lần tái phát đều sống không bằng chết, hoàn toàn đáng giá. Quán dưỡng sinh của Thái Sơ Kiếm Tông một lần có giá 1.000 không hề đắt chút nào. Họ bỏ linh lực ra cơ mà. Nơi này nào phải là quán dưỡng sinh, rõ ràng là bệnh viện mới đúng, còn hơn cả bệnh viện ấy chứ. Quán dưỡng sinh của các môn phái khác cùng lắm là giúp khách hàng tĩnh tâm ngưng thần, trong cơ thể có bao nhiêu ác khí thì vẫn là bấy nhiêu thôi, còn Thái Sơ Kiếm Tông trực tiếp giết ác khí luôn đó trời ạ. Bao nhiêu bệnh tật sinh ra do ác khí sẽ biến mất đây? Những người còn đang chờ xem tình hình thế nào vừa đọc được mấy bài đánh giá này, không ngờ lại là giết ác khí trong cơ thể thì lập tức cuống cuồng, vội vàng chạy tới trang web đặt chỗ trước, đã xác nhận, lần này phải bỏ tiền ra. Mắng á. Xê ra, không có chuyện mắng đâu nhé, cả đời cũng không có chuyện mắng đâu, còn đang trông chờ nhờ cậy vào Thái Sơ Kiếm Tông mà sống lâu trăm tuổi đây này. Yêu cầu của bạn đã quá thời hạn, xin hãy thử lại lần nữa, hệ thống đang bận, xin hãy thử lại lần nữa. Mẹ nó. Bao nhiêu người vậy trời, làm sốt ruột chết mất, bởi vì quá nhiều người đặt hàng nên trang web bị nghẽn mạng rồi sập lên sập xuống, rất nhiều người bị văng ra ngoài, hoàn toàn không đặt được chỗ. Họ hối hận vô cùng, nếu sớm biết như thế thì lúc trước đừng chờ xem tình huống thế nào, có phải không trả được 1.000 tệ đâu, vất vả lắm mới có thể chen vào trang web, chúc mừng bạn đã đặt chỗ thành công. Mời bạn đến quán dưỡng sinh Thái Sơ ở thành phố V vào ngày 12 tháng 12. Trễ hẹn sẽ không chờ đâu nhé, thấy vậy, người vừa đặt đơn suýt nữa phun ra một búng máu. Đây là chuyện của 4 tháng sau rồi, mới có 4 tháng, tôi có thể nói đơn hẹn của tôi đã bị đẩy sang năm không? Tôi đổi chỗ với anh được không người anh em? Tôi thật sự rất gấp, tôi có thể trả anh thêm 500, tôi xếp tận sang năm kia, tôi ngủng rồi, tôi chỉ muốn cho kiếm tu của Thái Sơ Kiếm Tông chém tôi thêm mấy nhát thôi mà, khó khăn vậy sao? Làm ơn mở chi nhánh đời A2. Đệ tử của Thái Sơ Kiếm Tông ít lắm, mở chi nhánh, chắc sẽ không nhanh đến mức đó đâu. Các môn phái khác đang hóng chuyện, chờ Thái Sơ Kiếm Tông bị mắng đều trợn tròn mắt. Họ tiêu xài linh lực kiểu đó sao? Hình như họ có thể chuyển hóa một chút linh lực thành sát khí có lực sát thương gấp 10 lần. Đậu má, quá ghen tị. Thái Sơ Kiếm Tông bị làm sao vậy? Phế vật mấy trăm năm, tại sao lại đột nhiên vùng dậy, còn không phải là do Tống Sư Yểu sao? Chưởng môn phái Huyền Linh nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng cười khẩy, có điều, họ cũng không nỡ mày nỡ mặt được bao lâu đâu. Nếu lời nói của Tần Mân là thật thì Tống Sư Yểu và Thái Sơ Kiếm Tông sẽ bị người trong khắp thiên hạ này chỉ trích vì lời nói dối hoang đường đó. Thế giới hiện thực, Lương Kiều đột nhiên trợn trừng mắt, tôi hiểu rồi, nhân viên của ekip chương trình giật nảy cả mình, đồng loạt nhìn về phía anh ta, tôi biết lý do tại sao rồi. Rõ ràng Tống Sư Yểu không có thiên linh căn mà tại sao vẫn lợi hại đến thế, tôi biết rồi. Lương Kiều vừa phấn khởi vừa buồn bực, bởi vì cuối cùng anh ta cũng phát hiện đây là lỗi do sự sơ sẩy của mình. Đường Sơn, đạo diễn Lương, anh biết lý do Tống Sư Yểu có thể tu luyện rồi à? Đúng thế. Lương Kiều ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta đúng là giỏi lợi dụng sơ hở. Người bình thường không có linh căn, cho nên trong cơ thể sẽ không có linh khí. Nhưng trong kịch bản của anh ta, thiên linh căn của Tống Sư Yểu đã chết mà vẫn có thể đóng giả thiên tài là vì Tần Mân đã rót linh lực vào cơ thể của cô. Dựa theo yêu cầu của anh ta, chuyên gia dựng mô hình thế giới đã chế tạo số liệu thân thể của Tống Sư Yểu như vậy, chẳng khác nào cho Tống Sư Yểu một thân thể đặc thù khác hẳn mọi người, thân thể của cô có thể chứa đựng linh lực, trong cơ thể có thể tràn đầy linh lực, lại thêm thanh kiếm mà cô đã tiền khí tông chế tạo với số tiền kết xù, đương nhiên cô có thể biểu hiện mình rất mạnh. Nhưng tóm lại Tống Sư Yểu lúc này cũng chẳng khác kịch bản của anh ta là bao, cô đang giả vờ, cô hoàn toàn không phải là thiên tài. Lương Kiều nở nụ cười. Tốt lắm, tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm được cách cho Tống Sư Yểu biết mùi lợi hại. Thế giới thực tế ảo. Mọi người sẽ bị bệnh vì một chút ác khí, nhưng mật độ ác khí trong cơ thể Giang Bạch Kỳ lại có thể sánh ngang với một quả bom ác khí. Ác khí trong đầu gối của Lâm Vãn Ngư cũng rất nhiều. Tống Sư Yểu vén ống quần anh lên. Vươn tay chạm vào, hai chân lạnh như cục nước đá. Lẽ ra Lâm Vãn Ngư sẽ không có cảm giác, nhưng da đầu của anh lại lập tức tê dại. Trong đầu anh bỗng nhớ lại hơi ấm và xúc cảm bàn tay của Tống Sư Yểu, trong bàn tay của cô có lớp chai rất dày, có có thể tưởng tượng cô đã cố gắng biết nhường nào, lại đổ biết bao nhiêu mồ hôi mới trở thành khôi thủ chính đạo như hiện nay. Nhưng đổ nhiều mồ hôi đến mấy cũng sẽ chỉ khiến đôi mắt của cô càng thêm kiên định, vừa ấm áp vừa đáng tin cậy, cứ như thể khốn cảnh gì cũng sẽ bị cô chém một nhát làm đôi. Anh vô cùng căng thẳng, nhưng Tống Sư Yểu lại không liếc nhìn anh lấy một lần, thái độ hoàn toàn là giải quyết việc chung, chém mấy nhát vào chân anh rồi muốn đi thanh lý ác khí cho Giang Bạch Kỳ. Anh thấy Tống Sư Yểu dẫn Giang Bạch Kỳ vào một căn phòng riêng. Trong quán dưỡng sinh có phòng riêng, luôn có một số người đặc thù phải đối xử một cách đặc thù. A Kỳ, cởi quần áo ra. Tống Sư Yểu nói, Lâm Vãn Ngư trợn tròn mắt. Hồ Ly đã bắt đầu ống ẹo, vội vã cởi quần áo, cậu lại được dịp hưởng thụ rồi. Ông, Lâm Vãn Ngư thở hổn hển, nhưng cũng biết Hồ Ly sẽ không nghe lời mình. Thấy Hồ Ly sắp trần truồng, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà nhắm mắt lại. Thoáng chốc, Hồ Ly và anh đã trao đổi vị trí cho nhau. Hồ Ly tiến vào thân thể của Lâm Vãn Ngư, còn anh trở về thân thể Giang Bạch Kỳ của mình. Anh lập tức kéo chiếc quần sắp cởi ra lên, vành tai đỏ bừng. Tống Sư Yểu khẽ nhướng mày, đã trở lại rồi à? Sao không cởi tiếp? Không cần cởi hết đâu phải không? Đúng là không cần. Tống Sư Yểu gật đầu, Giang Bạch Kỳ quay ngoắt sang nhìn Tống Sư Yểu, vẻ mặt khó tin, vậy tại sao cô lại? Tống Sư Yểu ngượng ngùng gãi má, mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói, muốn nhìn cơ thể của người mình thích thì có gì đáng bất ngờ đâu, đúng không? Ha ha ha ha ha ha, tập này Yểu Yểu vẫn có cảm giác như thích nhìn lén Kỳ Kỳ ấy, tiếp tục đi cởi tiếp đi, vãi vãi vãi, xem phê quá, mô tiếp cô vợ nhỏ khôi thủ tiên môn bá đạo, Giang Bạch Kỳ không cãi được, một hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, cô đang nói hưu nói vượng gì vậy, em không nói hưu nói vượng. Cứ quyết định như thế đi, sau này em bảo vệ anh là người của em, Tống Sư Yểu quyết định, nếu anh không thích em thì cũng chẳng sao cả. Dù sao anh cũng chỉ có thể ở bên cạnh em thôi, trốn không được đâu. Trong lòng Giang Bạch Kỳ rối như tơ vò. Sự yêu thích của cô tới vừa đột nhiên vừa mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy không chân thật chút nào. Anh cảm giác như mình bước vào đầm lầy, cảm thấy nguy hiểm vì không thể tự khống chế bản thân. Cô ấy đang lừa mình đúng không? Giang Bạch Kỳ có gì đáng để cô ấy thích? Chỉ có trái. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.